Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, hành tinh Develop tới Super Saiyan. Nhìn lấy treo tên biển số nhà Kirisaki chi tốt, Chiya quấn quýt nửa ngày trời sau mới rốt cục quyết định. Móc ra chìa khóa từ từ mở ra cửa phòng. Cùng Chiya trong tưởng tượng nuôi con khỉ sở thú hoàn toàn khác nhau. Căn phòng của Kirisaki chi tốt ít vô cùng nữ hóa. Có trong nháy mắt như vậy, Chiya đều có chút hoài nghi mình đi vào là một phòng cô thiếu nữ rồi. Bất quá tốt tại loại ý nghĩ này chỉ có trong nháy mắt. Rất nhanh liền bị hắn ném ra trong đầu. Người không ở sao, chắc là đi ra ngoài mịch thực đi. Tương đương. Căn phòng của Kirisaki chi tốt không hề giống căn phòng của Kotobuki Tsumuji lớn như vậy. Mặc dù diện tích cũng đồng dạng không nhỏ, nhưng ít ra liếc mắt liền có thể nhìn thấy phần dưới cùng. Quan sát một phen sau, Chiya mới phát hiện Kirisaki chi tốt cũng không có ở chính giữa căn phòng. Nhìn lấy cửa sổ rộng mở, Chiya ác ý suy đoán một phen. Chắc là B2 thức ăn cũng không quá cùng khẩu vị của nàng. Cho nên trực tiếp theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Lợi dụng buổi tối thời gian vồ mồi đi rồi. Đến trên ghế salon phòng Kirisaki chi tốt thử một cái sau Chiya trực tiếp nằm xuống. Ban ngày đầu tiên là tại Sakuragaoka cùng người của hội học sinh bận bịu cả ngày chuyện của lễ hội. Học viện, buổi tối lại là tham gia nhà Tsumuji tụ hội. Lại là vô tình gặp được học tỷ, lại là giúp Fujiwara Chika tìm đường về nhà các loại, cho dù là Chiya tinh thần cũng mệt mỏi tới cực điểm. Thử một chút phát hiện gian phòng Kirisaki chi tốt ghế salon phi thường mềm mại sau. Chiya liền trực tiếp nằm xuống. Là Saishiro sao? Xin lỗi, ta vừa mới tắm xong, liền không đi tham gia Paula hoan nghênh hội. Vân vân. Người cái tên này vì sao lại tại trong phòng của ta a? Mau dậy, vạn nhất bị ba ba hiểu lầm mà nói thì phiền toái. Bởi vì quả thực quá mệt, nằm một lát sau Chiya liền ngủ thiếp đi đi qua. Quá khứ, mặc dù trong mơ mơ màng màng thật giống như nghe được thanh âm gì. Nhưng thử mấy lần đều không thể chiến thắng buồn ngủ sau Chiya liền buông tha dãy rùa. Xoay người tiếp tục ngủ. Không muốn cho ta giả chết. Mau mau đứng lên. Nhìn lấy nằm ở chính mình trên ghế salon Chiya. Kirisaki chi tốt cũng có chút bất đắc dĩ lên. Bởi vì lần trước lúc ở tổng bộ Suei Clan biểu hiện ra một tia đối với Chiya hào cảm. Kết quả đưa đến cha hiểu lầm. Đưa đến cha vẫn luôn suy nghĩ biện pháp kết hợp chuyện giữa mình và Chiya. Đối với cái này Kirisaki chi tốt mặc dù phi thường kháng cự, nhưng lại cũng không thể nói gì được. Dù sao giữa nàng cùng Chiya thiết lập nhưng là quan hệ vượt qua bạn thân của khuê mật. B2 cùng quan hệ giữa Suei Clan còn muốn y theo dựa vào hai người bọn họ liên lạc đây. Vạn bại lộ một cái nàng cùng Chiya trước cũng không quen biết chuyện phòng trừng B2 cùng Suei Clan tuyệt đối sẽ lần nữa đánh nhau. Nàng dù sao cũng là một nữ hài tử, nhìn thấy Chiya ngủ ở gian phòng của mình sau vẫn còn có chút xấu hổ. Nhất là bây giờ nàng vừa mới tắm xong từ trong phòng tắm đi ra. Cả người trên dưới liền vây quanh một cái khăn tắm. Vạn nhất có những người khác tiến vào coi như nàng tài ăn nói tốt hơn nữa cũng không giải thích. Rõ ràng rồi, nhưng kêu nửa ngày, Chiya đều giống như làm như không nghe thấy. Thậm chí trực tiếp dùng gối đáp lên đầu. Coi như người tính khí tốt hơn nữa nhìn thấy Chiya bộ dáng này đều sẽ tức giận. Kirisaki chi tốt tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bắt lấy cánh tay của Chiya vừa dùng lực. Liền đem cả người hắn từ trên ghế salon túm xuống dưới. A, Tinh Tinh, người vồ mồi trở lại rồi hả? A, Tinh Tinh, người vồ mồi trở lại rồi hả? Bị Kirisaki chi tốt từ trên ghế salon túm sau khi xuống tới. Chiya cũng tỉnh lại, mở mắt, Dọi vào mí mắt hắn chính là Kirisaki chi tốt, cái kia không mảnh vải che thân thể. Mặc dù vô luận là như ngà voi da thịt trắng nõn vẫn là cái kia ngay thẳng vừa vặn đang gô đều người. Thật hấp dẫn, nhưng thấy được phía trên gương mặt đó sau, Chiya lại ngoài ý muốn sinh không nổi bất kỳ tâm tư. Yên lặng nhổ nước bọt một câu Kirisaki chi tốt đi ra ngoài vồ mồi thời điểm lại còn có quả thể thói. Quen sau liền đổi một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ. Ngươi, bởi vì quá mức dùng sức, Kirisaki chi tốt khăn tắm trên người lúc tỉnh lại ở Chiya liền rớt xuống. Nhìn lấy Chiya mở mắt sau, sắc mặt của Kirisaki chi tốt cũng Akako giống như cà chua chín muồi. Nàng quá mức thậm chí đã tưởng tượng đến Chiya thấy được chính mình quả thể sau đem chính mình đụng ngã. Đối với tự mình làm như vậy chuyện như vậy, đối với Chiya nàng vốn là rất có hảo cảm, lại cộng thêm nghĩ đến vạn nhất chính mình sau khi hô lên Chiya có thể sẽ bị bi hai người trực tiếp kéo ra ngoài tế thiên. Kirisaki chi tốt liền quyết định từ bỏ chống lại, để mặc cho Chiya đối với tự mình làm như vậy chuyện như vậy. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina nhưng cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Mở mắt nhìn nàng một chút quả thể, sau đó nói một câu phi thường lời quá đáng sau, Chiya liền tiếp tục ngủ. Trong nháy mắt, tức giận chiến thắng lòng xấu hổ, Kirisaki chi tốt trực tiếp nâng lên quả đấm của mình hướng về phía bụng của Chiya chính là một quyền. A, Kirisaki chi tốt, ngươi đây là muốn mưu sát sao? Hừ, ngươi cái này là đáng đời. Biến thái, ai cho ngươi chạy đến trong phòng của ta tới ngủ? Ngoặc kép, không, bị Kirisaki chi tốt đánh một quyền sau, Chiya rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn đứng ở trước mặt không mảnh vải che thân Kirisaki chi tốt sau, hắn đột nhiên sinh ra một tia dự cảm bất tường. Là Adele để cho ta tới. Còn nữa, ngươi là chuyện gì xảy ra? Tại sao không mặc quần áo à? Mặc dù có chút hoài nghi chủng tộc của ngươi có phải hay không là hành tinh Develop lên Super Saiyan, bất quá ngươi qua nói bộ dáng đối với nam nhân vẫn rất có lực hấp dẫn. Nếu như ngươi không còn mặc quần áo vào mà nói ta cũng không dám hứa chắc chính mình sẽ đối với ngươi làm cái gì đó. Trước bởi vì còn không có hoàn toàn tỉnh hồn lại cho nên đối với mặt của Kirisaki chi thức có chút kháng cự không có cảm tưởng gì. Nhưng hoàn toàn sau khi tỉnh lại, thấy được cái kia vóc người hoàn mỹ, Chiya vẫn không khỏi adrenaline điên cuồng bão thăng lên. Biến thái. Không nên nhìn bên này a. Chú ý tới Chiya vẫn nhìn chằm chằm vào thân thể mình tầm mắt sau, Kirisaki chi tốt cũng cảm giác phi thường xấu hổ. Một bên bưng kín bộ vị trọng yếu của mình, vừa ngồi xổm người xuống chuẩn bị nhặt lên rơi xuống khăn tắm. Bất quá tại nàng thành công nhặt lên khăn tắm trước, Tsugumi Jaishiro cũng đẩy cửa đi vào. Thấy được quả thể Kirisaki chi tốt cùng với nằm ở trước mặt Kirisaki chi tốt Chiya sau, Tsugumi Jaishiro trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp móc ra súng lục của mình. Đại tiểu thư, ta giúp người cầm một chút pudding. Biến thái, lần này ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Cái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.